Chương 97, Vermilion City. Canh ba nhìn xem cả cụ nạ không có việc gì, mọi người cuối cùng là thở dài một hơi, chẳng những không có sự tình, ngược lại còn tiến hóa thành bệ ý hiệu, có thể nói là đại hạnh trong bất hạnh đi lúc này dương, lúc trước lửa giận cũng đã biến mất, nhẹ nhàng vuốt ve lấy bệ ý hiệu đầu. Bất quá lúc này một bên khác dở dạ gỗ nạch nhưng như cũ cảm xúc đê mê, nhìn qua, tựa như vẫn như cũ đang vì mình lúc trước làm sự tình cảm thấy ấy nấy. Dở dạ gỗ nạch, ngươi không cần tự trách ra đây không phải lỗi của ngươi mà xạ kỳ tiến sĩ thấy thế không khỏi tiến lên nói ra, phải biết, cái này chỉ bổ kẻ mẩn, thế nhưng là hắn mang theo cái hải đăng này bên trong, không biết bao nhiêu cái xuân hạ thu đông đều muốn thấy chân dung bổ kẻ mẩn, mặc dù lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt. Vẫn là như vậy gặp mặt phương thức, nhưng là cũng không thể nói mà xạ kỳ tiến sĩ cùng giờ dạ gỗ nạch chỉ thấy không có tình cảm. Những năm gần đây chờ đợi cùng tợ dọ thét, đã sớm biến thành một loại ràng buộc. Nói đúng là á giờ dạ gỗ nạch đây không phải lỗi của ngươi một bên xạ tổ xỉ cũng là mở miệng nói ra, vô luận đối tại cái gì vỗ kẹ mẩn, đều kiên tin chúng nó là thiện lương vô điều kiện tha thứ. Đây là xạ tổ xỉ ưu điểm, chí ít dương cho rằng trên một điểm này. Mình cùng xạ tổ sĩ tướng so còn có vẻ không bằng, chí ít vừa hắn thật hy vọng trả gì giật không để lối thoát hạ tử thủ. Vì tìm kiếm đồng bạn cũng không sai, sai là những tâm tư đó bất chính người, giờ dạ gỗ nạch ngươi không cần để ý ngươi không phải muốn tìm đồng bạn sao ta hiểu rõ một chỗ, bọn chúng nhất định sẽ tiếp nhận ngươi dương thấy thế trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là tiến lên nói đạo, hắn biết hết thể đều là tìm dọc kẹt làm hay là, đã bệ ý hiệu không sao. Mình cũng không thể lại trách cứ hắn, kỳ thật tại tất cả lòng tổ kẹ mẩn bên trong, giờ dạ gỗ nạch có thể nói là tức có được thực lực cường đại, nhưng lại nhất. Ôn thuần. A.O. giờ dạ gỗ nạch nghe thấy được dương, tựa như dễ chịu một điểm, dù sao tổ kẹ mẩn QNZ là có thể minh bạch, từ mình kém chút hại chết cái khác tổ kẹ mẩn, mà cái kia tổ kẹ mẩn là tên nhân loại này có, hắn không tha thứ mình, những người khác lại nói thật sao, nó đồng dạng sẽ coi ấy nấy. Nhưng là giờ dạ gỗ này không nghĩ tới dương không có trách cứ nó, còn muốn giúp nó tìm kiếm đồng bạn. Cố hương của ta, tại xì nổ địa phương đông phương một cái hòn đảo tên là Long Chi Hương, đó là một cái chỉ có Long Quốc gia, ngươi nguyện ý đến nơi đó đi cuộc sống sao bọn chúng đều là rất hiền lành tổ kẹ mẩn nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Ngươi biết nơi này sao bên người vô luận là xạ tổ si bọn hắn hay là mạ xạ kỳ tiên sĩ, cũng có thể tín nhiệm, dương không có giấu giếm cái gì. Cho dù là biết Long Chi Hương, QNZ không nhất định tìm được. Tiến sĩ Long Chi Hương là địa phương nào một bên xạ tổ si không khỏi mở miệng đường vắng. Hắn là nghe nói ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói, Dương là từ một cái tên là xì nổ địa phương địa khu tới, nhưng lại không biết Dương cố hương. Long Chi Hương sao cái này ngược lại là đã từng nói, nhưng là nghe nói tại phía xa hải ngoại rất khó tìm, nghe nói là chỉ có tổ kẹ mẩn nhóm ở lại nhạc viên. Ở trên đảo lấy long tổ kẹ mẩn là chủ yếu cho nên xưng là Long Chi Hương trước mắt biết đến liền nhiều như vậy mà xạ kỳ tiến sĩ nghe tiếng về sau. Xoa cầm mở miệng nói xem ra những này lớn nghiên cứu nhà xác thực biết đến so với bình thường người muốn bao nhiêu. Chỉ sợ ngay cả cùng loại hỏa tiễn đội dạng này đại hình tà ác tổ chức cũng không. Bằng bọn hắn biết đến nhiều ao ao chỉ gặp nhanh tê âm thanh điểm một cái, lại là biểu thị tự mình biết dáng vẻ, xem ra nó là biết. Nhưng là chưa từng đi, tại rộng lớn đại lục ở bên trên không ngừng tìm đồng bạn của mình, không biết đã bao nhiêu năm tháng, có thể dáng dấp cái kia bao lớn khổ người, tồn tại thời gian nhất định không ngắn, với cái thế giới này bên trên sự tình, chỉ sợ một chút ngay cả những này tiến sĩ nhóm cũng không biết sự tình, nó đều tận mắt chứng kiến qua, liền như là Long Chi Hương giờ dạ gỗ nạch lao bá. Ngươi biết không vậy là tốt rồi ngươi sẽ thích cái kia phương dương thấy thế vừa cười vừa nói Long Hương vẫn bình tĩnh an bình, nhưng là thỉnh thoảng cái mà đến thiên thai, thường xuyên để rồng tịch bị phí đóng giữ khó, dương để giờ dạ gỗ nạch đến cái chỗ kia đi, không đơn giản là vì giờ dạ gỗ nạch có thể tìm tơ y tiếc thân chỗ, càng là hy vọng, về sau thai nạn đủ hạch thời điểm, giờ dạ gỗ nạch có thể tờ giỏ tẹt Long Hương. A Âu nghe dương lời nói về sau, giờ dạ gỗ nạch vui sướng gật đầu. Sau đó đôi đám người kêu một tiếng, liền chậm rãi đứng dậy hướng phía biến ca phương hướng mà đi, mặc dù bị trả dị giật trọng thương, bất quá nó nhưng không vẹn vẹn chỉ là có được thân thể to lớn đơn giản như vậy, không luận là công kích lực lực phòng ngự hoặc là sinh mệnh lực đều là đứng đầu nhất. Nhìn xem dần dần biến mất ở trên biển giờ dạ gỗ nạch, Thái Dương QNZ dần dần dâng lên, một ngày mới lại đến. Dạng này a, nơi này khoảng cách vợ mì lì ổng City không xa, không cần nửa ngày hành trình liền có thể đến. Các ngươi phải thật tốt ủng hộ nha. Còn có Dương, lần này cảm ơn ngươi thu thập tâm tình, trở lại vỡ vụn hải đăng tìm kiếm đồ vật của mình. Cũng may hải đăng mặc dù đổ, nhưng là không có ép đến đám người hành trang. Sau khi thu thập xong, đám người liền cùng mạ xạ kỷ tiến sĩ tạm biệt, không sao gặp được giờ dạ gô nạch. Cũng cho ta hiểu rõ hơn bộ kẻ mẩn. Dương nghe tiếng cười khoát tay háo. Chỉ là tiến sĩ hải đăng sập ngươi làm sao bây giờ? Một bên xạ tổ si, nhìn xem vỡ vụn hải đăng không khỏi mở miệng nói ra. Không sao, ta đã thông chi phụ cận rèn nì tiểu thư, chẳng mấy chốc sẽ có người trong liên minh đến đây sửa chữa. Dù sao nơi này là cửa biển, không có hải đăng chỉ dẫn là không được. Về phần ta cũng phải về ta sở nghiên cứu của mình, ta ở cái địa phương này nguyện vọng đã đạt thành, tiếp xuống ta sẽ tiếp tục nghiên cứu của ta. Các ngươi yên tâm đi, mạ xạ kỷ tiến sĩ sẽ ở tại đèn trong tháp, lúc đầu đều chỉ là vì muốn dòm ngó trong biển rộng thần bí bộ kẹ mẩn bộ mặt tờ hờ ơ tờ, hiện tại đã gặp được. Nguyện vọng cũng đã thực hiện, cũng không có tiếp tục lưu ở cái địa phương này cần thiết, hướng mạ xạ kỷ tiến sĩ tạm biệt về sau. Đám người liền bước lên tiến về vợ Mỹ Lì Ổng City lộ trình, lần này, Dương ngược lại là theo chân xạ tổ xì bọn hắn cùng một chỗ. Dù sao tiến về vợ Mỹ Lì Ổng City đường cũng chỉ có một đầu, đương nhiên, nếu như là tách ra đi, cũng không thể khẳng định xạ tổ xì bọn hắn sẽ không lại lạc đường. Trên đường đi QNZ đều không có phát sinh cái gì, bất quá bởi vì cùng giờ dạ gỗ nạch một trận chiến, mọi người cũng đều là có chu tờ dã rời. Ngừng ngừng đi đi tiến lên, 3 giờ sau, đám người rốt cục nhìn thấy thành thị. Thành thị cổng, đứng thẳng lấy bảng hiệu, chính là vợ Mỹ Lì Ổng City chỗ. Là vợ Mỹ Lì Ổng City, thật là vợ Mỹ Lì Ổng City cuối cùng đã tới. Nhìn trước mắt thành thị, Satoshi lập tức có loại xung động muốn khóc, không biết lạc đường mấy lần, cuối cùng là đi tới, thật đúng là trải qua thiên tân vạn khổ.